Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 73, nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, giả phê sắp đích đoàn từ sau khi mùa mưa thu liên miên chấm dứt thì thời tiết cũng nhanh chóng chuyển lạnh. Nhà cô Hàn vốn dĩ thể hàn, nên cảm nhận thời tiết lạnh lẽo vô cùng rõ ràng. Mỗi ngày y nằm lết trên giường càng lâu hơn. Hôm nay, rõ ràng 8 giờ đã thức nhưng Hạ Cô Hàn lại trà lết quét sàm tận 10 giờ mới bò ra khỏi giường. Cố Tấn Niên thì biết rõ bản tính của vợ nên cơm sáng đã chuẩn bị trễ hơn mọi ngày một tiếng, để khi Hạ Cô Hàn lết đít xuống liền có đồ ăn nóng hổi. Hạ Cô Hàn vệ sinh thân thể rửa mặt đánh răng sạch sẽ lại ưỡn lẹo xuống lầu. Bữa sáng đã xong xuôi, cửa lớn bên ngoài cũng mở ra. Ngoài trời đang lất phất mưa sớm. Năm 1, 2, 3 thì ngồi xổm một góc bên cửa tự chơi với nhau, tụi nhỏ vừa thấy bóng dáng Hạ Cô Hàn thì liền học theo bộ dáng lười biếng của y mà nhửa nhựa nói. Chào buổi sáng ạ, năm 3 vẫn chưa nói được chỉ. Mà kêu hai tiếng, nhưng cũng bắt chước y hệt bộ dáng cùng âm điệu lười biếng Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn nhìn tụi nhỏ một cách khiến ba đứa nhỏ nhanh chóng rụt vào một góc vội vàng trở lại giọng điệu bình thường. Chào buổi sáng ạ, sớm a, Hạ Cô Hàn lúc này mới chào lại một tiếng. Hạ Cô Giang cầm dù đã bước đến cửa, vừa lúc nghe một đoạn như vậy, không khỏi hình hịch cười nhạo một tiếng. Chưa chờ chưa chật rồi sớm cái nỗi gì. Hạ Cô Hàn trực tiếp lơ luôn thằng em ngáo, ngồi xuống ghế liền nhận được tô mì trộn Cố Tấn Niên đưa qua. Thời tiết dần lạnh, Hạ Cô Hàn không khác gì động vật cần ngủ đông, so với trước còn lười hơn gấp 10. Trước kia khi còn ở Hạ gia vừa vào thu thì Hạ Cô Hàn đã ru rú trong phòng, đến đông thì không ai thấy được mặt y, cơ hồ cả ngày đều cuộn tròn trong chăn. Hạ Cô Giang quá quen với cái nét này của thằng anh họ, hôm nay mới chọn lúc này để đến tìm. Cậu đi đến quầy thì rút trong túi ra một chùm chìa khóa để xuống mặt bàn. Lúc trước, đại bá vừa nghe anh có bằng lái thì đã mua một chiếc xe đó. Mấy hôm trước còn để ở tiệm Tân Trang lại, hôm nay vừa chuyển đến Vũ Châu. Do đại bá phải ngồi ghế nóng nên kêu em qua đưa cho anh. Hạ Vân Khai cố tình mua chiếc xe của nhãn hiệu Bình Dân, tuy bề ngoài vẫn bình thường nhưng bộ máy bên trong đã được Tân Trang xịn sò, số tiền bỏ ra có thể mua hẳn một con xe thể thao hàng hiệu đắt đỏ. Hạ Cô Hàn nghe là của cha già đưa thì không hề khách khí mà nhận lấy. Hạ Cô Giang, xe đậu ở bãi đậu ngoài hẻm, anh có muốn ra xem thử không? Không đi, Hạ Cô Hàn đem chìa khóa xe ném vào ngăn kéo, cả người biếng nhác một bộ mơ màng chưa tỉnh ngủ. Xe luôn là thứ hấp dẫn nhất với nam nhân, nhưng đối với Hạ Cô Hàn có cũng được mà không cũng chả sao. Hạ Cô Giang nghe xong cũng không nói nhiều, cậu hiểu thằng chả quá mà, so với giấc ngủ thì con xe có sang có sáng đến đâu cũng là bèo bọt. Cậu đến chủ yếu để đưa xe, đưa xong thì còn việc quan trọng để làm gì nên đâu thể ngồi lại dọn mỏ nói móc thằng anh được. Hạ Cô Giang làm bộ dáng như mấy anh giai thu bảo kê, bàn tay gõ lên mặt quầy mấy cái. Phí chạy vặt, Hạ Cô Hàn cũng không so với thằng em ngáo tỏi, dù bùa hay tiền thì dạo gần đây y không thiếu. Đương nhiên, cái này là bùa mà y họa hư, chứ bùa họa tốt thì miễn cửa đi, dù Hạ Cô Giang có là em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Hạ Cô Giang thu được sấp bùa thì vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Với thằng anh họ nó là giấy bỏ nhưng với cậu thì nó là một đống tiền nhoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thiên sư bọn họ thời điểm mấu chốt bùa bảo mệnh là thứ cần thiết nhất. Hạ Cô Giang không thể không thừa nhận, Hạ Cô Hàn quả thật không giống bọn họ. Hạ Cô Giang chân trước vừa rời cửa hàng thì Chu Chí Cường chân sau đã bước đến. Gã hôm nay không phải có dắt khách đến mà là đến để báo tin cho Hạ Cô Hàn. Chuyện ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh Chu Chí Cường không thôi, nên sáng nay gã gác hết mọi công chuyện mà chạy đến đây, từ ngoài xe chạy vào không che dù ướt tèm nhem cũng không để ý ông chủ Hạ. Vừa mở miệng đã mang theo giá thở dốc, hôm nay tôi gặp Cốc Duy Nguyên. Hạ Cô Hàn nằm ở trên ghế không có phản ứng. Chu Chí Cường cũng đã quá quen, một bên dùng khăn giấy lau nước trên mặt, một bên vừa thở phì phò vừa nói. Gã khỏi hẳn rồi, không khác gì trước đây. Người không biết nhìn gã còn nghĩ gã không có cái thứ ở bụng nữa cơ. Kỳ thật cũng không phải Chu Chí Cường đến tìm Cốc Duy Nguyên, mà là Cốc Duy Nguyên chủ động tìm Chu Chí Cường. Chu Chí Cường lúc đầu còn nghĩ rằng Cốc Duy Nguyên làm theo biện pháp của ông chủ nhỏ đưa ra, nên khỏi mới tìm đến để cảm ơn. Nào ngờ Cốc Duy Nguyên đến là để nói móc và khoe khoan. Rõ ràng là chỉ mới 3 ngày không gặp vậy mà bộ dáng tiều tụy trước đó của Cốc Duy Nguyên đã không còn, cơ thể khôi phục lại như trước, không còn sầu ai khổ sở mà có vẻ mập ra thêm. Nếu không phải Cốc Duy Nguyên trong tối ngoài sáng dẫm lên Hạ Cô Hàn, chào phúng Hạ Cô Hàn học nghệ không tinh, tuổi còn trẻ mà đã ra ngoài làm thần côn lừa người, thì Chu Chí Cường đã nghĩ chính Hạ Cô Hàn chữa khỏi cho Cốc Duy Nguyên. Chờ Cốc Duy Nguyên vừa rời khỏi thì Chu Chí Cường cũng hậu chi hậu giác nhận ra Cốc Duy Nguyên hiện tại xem gã như kẻ thù. Oán hận trong lòng Cốc Duy Nguyên hẳn là do cái biện pháp tan hết gia tài mà ông chủ nhỏ đưa ra, không dám đắc tội Hạ Cô Hàn nên đến kiếm mối với gã đây mà. Chu Chí Cường đầu óc nóng lên, đương nhiên liền đến mách lẻo cho Hạ Cô Hàn nghe, còn mách đến nguyên văn những gì Cốc Duy Nguyên đã nói. Nói cho đã miệng, Chu Chí Cường mới nhận ra bản thân vừa làm chuyện ngu xuẩn, không khỏi ngượng ngùng. Ta đã biết, Hạ Cô Hàn cũng không để ý tới tâm lý đang xoắn xuýt của Chu Chí Cường mà phất phất tay. Ngươi trở về đi, ông chủ nhỏ cậu không sao chứ? Chu Chí Cường lui một bước thật cẩn thận hỏi. Với vốn hiểu biết về Hạ Cô Hàn của Chu Chí Cường thì chuyện bị so sánh không bằng kẻ khác đúng là vũ nhục Hạ Cô Hàn. Cái biện pháp tan hết gia tài của y đưa ra nói là cách duy nhất, thế mà bây giờ Cốc Duy Nguyên tìm được cách chữa trị khác mà chỉ vỏn vẹn 2 ngày đã khỏe mạnh trở lại. Không những thế, nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng thấy không có trả giá gì cả. Hạ Cô Hàn đại khái đoán được Chu Chí Cường suy nghĩ cái gì, lại lười trả lời vấn đề mà gã đưa ra. Chu Chí Cường lo lắng mà nhìn Hạ Cô Hàn một cái, thấy Hạ Cô Hàn giống như thật sự không thèm để ý, lúc này Chu Chí Cường mới xoay người rời khỏi cửa hàng. Hạ Cô Hàn không quá bất ngờ vì tin của Chu Chí Cường nói. Y cũng biết hẳn Chu Chí Cường nhìn bề ngoài lành lặn, tiền bạc công danh sự nghiệp Cốc Duy Nguyên vẫn bình thường nên nghĩ rằng gã ta không phải trả giá gì. Nên cũng không biết cái chuyện Cốc Duy Nguyên vẫn chưa khỏi hẳn. Cốc Duy Nguyên tâm lạn, mặt ngoài dơ bẩn, hiện tại xem như không có chuyện gì nhưng không lâu nữa gã sẽ bị phản phệ đến nghiêm trọng hơn 100 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái miệng trên bụng Cốc Duy Nguyên có 100.000 cách chữa trị, nhưng chỉ có tan hết gia tài mới là biện pháp tốt nhất để trị dứt điểm. Bất quá, mỗi người đều có cách đi riêng, Cốc Duy Nguyên đã chọn biện pháp âm tà hại người hại mình thì những kẻ như gã không xứng đáng được cứu. Đại học Nông nghiệp Vũ Châu. Từ Lam học chuyên ngành bảo vệ thực vật, tiết học vừa kết thúc. Do cô còn vài vấn đề chưa hiểu nên nhanh chóng ôm sách tập chạy lên hỏi lão sư. Cùng đi lên hỏi bài còn có một nữ sinh khác, Từ Lam biết người đến bục hỏi bài nhiều nhưng đơn thuần hỏi bài chính là số ít, đại đa số đều là muốn bắt chuyện cùng lão sư. Lão sư dạy chuyên ngành tên là Chu Bắc Hàm, năm nay vừa lên chức phó giáo sư. Cô còn nghe phong phanh chức vị của Chu Bắc Hàm còn nhanh chóng tăng tiến. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng chính là bề ngoài Chu Bắc Hàm lại đẹp, khuôn mặt nho nhã phối hợp với cặp kính gọng vàng mỏng càng tôn lên nét lịch sự tuấn tú. Là lão sư được chào đón nhất trong trường đại học, bất quá, không biết có phải quá toàn tê toàn ý vào sự nghiệp hay không mà đến nay Chu Bắc Hàm vẫn chưa lập gia đình, trong trường không ít lão sư còn làm mai giới thiệu nhưng hắn đều từ chối. Một phó giáo sư độc thân ưu tú, quả thật tâm tư nhóm nữ sinh không khỏi trộn rộn, nhưng Chu Bắc Hàm lại không khác gì đầu gỗ, nhìn có vẻ thân thiện nhưng luôn có một bức tường vô hình mà hắn dựng lên ngăn cách với mọi người. Từ Lam đợi vài phút, cô gái đến trước cũng đã hỏi xong mà đi về. Từ Lam bên này chưa kịp mở miệng hỏi thì đột nhiên có người cầm di động mà lên tiếng. Thầy ơi, thấy là người đồng tính hả? Vấn đề trực tiếp đến sắc bén, cách hỏi lại không hề lễ phép tế nhị. Chu Bắc Hàm sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa kịp phản ứng lại. Thì người sinh viên kia lại lên tiếng. Trên trang mạng nhà trường có người nói như vậy, hiện đang làm tin nóng. Câu nói của người sinh viên này khiến những sinh viên khác vội vàng lấy điện thoại ra xem. Lúc này họ mới phát hiện không chỉ là trang web của trường mà TA3, Hockey. Chỉ cần liên quan đến Đại học Nông nghiệp Vũ Châu thì đều có tin như vậy. Nội dung phần tin đó nửa kín nửa hở mà viết, Đại học Nông nghiệp Vũ Châu có một vị phó giáo sư trẻ tên Z là đồng tính luyến ái. Đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình và không quen bạn gái là do hắn không có hứng thú với nữ nhân. Đừng nhìn bề ngoài lịch lãm văn nhã mà nghĩ hắn là người tốt, kỳ thật hắn ở trong giới chính là kẻ bía y thái. Cái gì mà phó giáo sư chức danh bất chính, có phải do thực lực mà lên hay do trong nhà đút tiền mua? Cái tin không để tên họ, người ngoài xem không biết là ai nhưng ở Đại học Nông nghiệp Vũ Châu Chu Bắc Hàm vô cùng nổi tiếng, nhìn tên tắt là Z thì sinh viên trong trường đã nghĩ ngay đến hắn. Cái tin này không khác gì tin lá cải, vì một tấm hình làm bằng chứng cũng không có, nhưng Chu Bắc Hàm khá nổi tiếng nên mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào tin ấy. Đại đa số những sinh viên khi đọc xong đều không tin, vì không hề có bằng chứng lẫn nhân chứng. Nếu có nghi ngờ thì họ chỉ thảo luận nho nhỏ, duy nhất có kẻ ngu trước mặt đương sự mà hỏi thế này quả thật hiếm có. Chu Bắc Hàm biết được tiền căn hậu quả, khuôn mặt đều chướng đến đỏ bừng, không phải xấu hổ mà là tức giận cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bắc Hàm xém chút nhịn không được mà chửi tục nhưng tu dưỡng từ nhỏ đến lớn hắn vẫn nhẫn nhịn được chỉ phẫn nộ mà nói. nói hưu nói vượn, quả thực nói hưu nói vượn, những tin đó đều là bịa đặt, toàn bộ đều là bịa đặt. Những sinh viên giống Từ Lam đều tin tưởng phẩm chất và đạo đức của Chu Bắc Hàm. Tuy họ mới nhập học không lâu nhưng thông qua những gì anh chị cấp trên miêu tả cũng như họ quan sát, thì họ biết Chu Bắc Hàm là người thế nào. Ngoại trừ thời gian lên lớp thì Chu Bắc Hàm đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, không thì lại ra ngoài thu thập tiêu bản để nghiên cứu. Còn thời gian đâu mà đi là loạn, còn chơi trò bí y thái. Nhưng còn vấn đề đồng tính thì, hiện tại đã là thời đại nào rồi, đồng tính thì sao? Đầu ăn hết của nhà ai? Quả thật không ít người tin tưởng gia giáo và đạo đức của Chu Bắc Hàm. Nhưng đến tối, chuyện này lại lần nữa lại dâng lên cao trào. Trên Weibo có một kẻ tự xưng là cựu sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Vũ Châu, nói bản thân bị lão sư quấy rối thì y hát. Lần này, không còn viết tên là Z nữa, mà viết thẳng là Chu Bắc Hàm. Tin trên Weibo viết vô cùng phong phú, kéo không ít sự chú ý của mỗi người. Không chỉ thế, kẻ kia còn sâu ra lịch sử trò chuyện, những dòng tin nhắn ô, dơ bẩn. Như muốn, vạch trần, bản chất cầm thú của Chu Bắc Hàm. Tin vừa ra một tiếng mà bình luận đã lên tận 10.000. Một tiếng rưỡi sau, Vũ Châu Nông Đại Chu Bắc Hàm đã leo lên vị trí thứ 3 trên Hot Search. Quả thật nó giống như một tin như xác thật mọi chuyện. Vì thế Chu Bắc Hàm lại bị người khác định tội, trên mạng thì đâu cấm kỵ phát ngôn, cứ thế mà ồn ào hỗn loạn. Ở đâu cũng thấy tin của Chu Bắc Hàm, đem Chu Bắc Hàm thành thằng gay ghê tởm, tội phạm cỡ IGZ Alpha Y, mặt người dạ thú, quả thật từ ngữ dơ bẩn, câu chửi tục tĩu đều được bọn họ đem ra nói, nhưng dân mạng bình thường nhìn cũng không khỏi nhíu mày vì những dòng bình luận của Thủy Quân. Cách chương.